Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Hàn băng nhược thủy. Thượng, những này cũng còn không tính kỳ lạ nhất địa phương. Càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tại kia cây nhỏ cùng tảng đá lớn bên cạnh, thế mà còn có một đạo thanh tuyền. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cái kia cũng không là bình thường nước suối. Đang khắp nơi đều là kịch độc trong vùng đầm lầy, đột nhiên xuất hiện như thế liếc mắt thanh tuyền, đúng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Chiết đoán chừng nơi này nói không chính xác còn không có những võ giả khác phát hiện. Bằng không, không nói lọt vào phá hư cái gì, gốc cây nhỏ kia đoán chừng liền đã khó giữ được. Bởi vì đó cũng không phải là phổ thông cây nhỏ, dù là bây giờ còn chưa có mọc ra trái cây đến, vẻn vẹn là đếm được bản thân cũng đã là có giá trị không nhỏ. Tối thiểu nhất so với Bạch Vũ Chiết trước đó đạt được độc huyết ngân ngư cao hơn ra rất nhiều đến. Kiếp trước Bạch Vũ Chiết sở dĩ không có đem cây nhỏ mang đi, đó là bởi vì hắn đã đạt được vật mình muốn, chính là cây nhỏ đã thành thục trái cây, chính là bị hắn ngắt lấy đi, mà lại sinh trưởng ở loại địa phương này thực vật, đưa đến ngoại giới suy nghĩ muốn trồng sống, kia căn bản là không có khả năng. Cho nên lúc đó hắn không đành lòng. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết liền tiếp cận nơi này. Mảnh này dưới cỏ phương bùn đất là tương đối cứng rắn, ở phía trên ngốc cá biệt người cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên đây cũng là tốt nhất điểm dừng chân một trong. Bạch Vũ Chiết kia phiến bãi cỏ sau đó không có đi nhìn cái khác, mà là ngay lập tức liền đến khối kia nham thạch bên cạnh, trước xem xét cái nhìn kia thanh tuyền. Bởi vì hắn đã đáp ứng U Nhu Nhi đồ vật ở ngay chỗ này, xem xét phía dưới, hắn rốt cục yên tâm, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Bạch Vũ Chiết đều là một cái nặng hứa hẹn người, như là đã đáp ứng sự tình, nếu là chính mình không có làm được, hắn khẳng định sẽ cảm giác được áy náy. Dù là dùng những vật khác đền bù, cũng y nguyên sẽ sinh ra loại cảm giác này. Đời trước của hắn mặc dù vừa chính vừa tà, nhưng vẫn như cũ đều là giữ lời nói, chưa từng có nuốt lời qua. Nhìn cái này thanh tuyền, chính là trình viên hình, đường kính bất quá chừng 30 cm tả hữu, là từ kia một khối nham thạch bên cạnh xuất hiện, nước suối cũng sẽ không rót đầy đến. Chỉ bất quá có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới dòng nước đang cuộn trào, đây là nước chảy. Không chỉ như thế, cái này nước suối đặc biệt thanh tịnh, thậm chí có thể nghe được một mùi thơm, còn có từng sợi sương mù bốc lên đi lên. Bạch Vũ Chiết mang trên mặt mỉm cười, lập tức liền bắt đầu động thủ. Hắn đứng tại thanh tuyền bên cạnh, hai tay không ngừng bóp thành từng cái ấn quyết, một tia nguyên lực xâm nhập trong suối nước. Dần dần, nước suối ba động càng lúc càng lớn, thậm chí trong đó xuất hiện một cái màu xanh biếc cái bóng. Ngay tại chậm rãi nổi lên động, cái này cái bóng tựa hồ giấu ở tương đối sâu địa phương. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng, tựa hồ là hình tròn, đại khái to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng là hình thái cũng không cố định, khi thì sẽ có chút biến động. Theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ nước suối trở nên càng thêm băng hàn, thậm chí đều đã bắt đầu bốc lên hơi lạnh, thậm chí cũng biến thành phi thường nặng nề. Thứ này chính là Bạch Vũ Chiết kiếp trước liền đã phát hiện, dự định muốn tặng cho U Nhu Nhi làm lễ vật bảo bối. Tên gọi Hàn băng nhược thủy, chính là cấp cao nhất thánh thủy, liền cùng hỏa hệ liệt huyền hỏa cùng thần hỏa, bất quá thủy hệ liệt bảo vật, không có hai cái rõ ràng cấp độ phân chia, cũng chỉ có thánh thủy. Thánh thủy so huyền hỏa mạnh, nhưng so thần hỏa yếu, số lượng đồng dạng vô cùng thưa thớt, trình độ có thể so với thần hỏa. Hoa khôi,